Phần 14.2. Trương Tấn Trung ngẩng đầu lên, thất kinh hỏi, Tương quân sư có ý gì? Đại thống lĩnh tống cho ta 1 vạn tinh nhuệ, là muốn đổi lại sự bình an của Lệnh Lang. Tương Khổng Minh dò hỏi. Đúng vậy, nếu đã bị Tương Khổng Minh khám phá, Trương Tấn Trung cũng không hề che giấu. Làm cha mẹ, mong con thành rồng, dụng tâm như vậy không thể xem thường, chỉ là thống lĩnh đại nhân làm như vậy, đối với Lâm Gia Huy chưa hẳn là phúc. Trong mắt Trương Tấn Trung có chút do dự cùng nghi hoặc, hắn cau chặt mày, hỏi, tại sao? Lệnh Lang thiên tư thông tuệ, tính cách cứng cỏi, nếu ứng nhiều ma luyện, lại sẽ đại thành. Có câu ngọc không mài không thành khí, thống lĩnh đại nhân có thể che chở hắn nhất thời, nhưng không cách nào chiếu cố hắn cả đời. Tương Phổng Minh nhìn Trương Tấn Trung, vẻ mặt thật tình, nếu người không biết nội tình, còn nghĩ rằng bọn họ là sinh tử chi giao. Sắc mặt Trương Tấn Trung thay đổi mấy lần, hỏi, Tương quân sư muốn làm sao ma luyện cho hắn? Tương Khổng Minh cười nói, việc này học sinh tự có chủ trương, chỉ cần cuối cùng Lệnh Lang không phụ kỳ vọng, có thể hữu dụng, học sinh tự nhiên sẽ cho hắn một địa vị tương ứng. Chứng kiến Trương Tấn Trung trầm ngâm không nói, hắn mỉm cười nói, đương nhiên, nếu thống lĩnh đại nhân không tin được, hoặc là thầm nghĩ muốn cho Lệnh Lang an bình cả đời mà không hề làm gì, vậy không ngại đem Lệnh Lang rời khỏi Ngọa Long Thành, từ nay về sau, ta và ngươi một đao lưỡng đoạn, không còn quan hệ gì nữa. Trương Tấn Trung than thở một tiếng, rốt cục đứng lên, hướng Hứa Hải Phong và Tương Khổng Minh bái chào thật sâu, nói, như thế đành phiền hai vị phí tâm. Đợi Trương Đại Thống Lĩnh đi ra, Hứa Hải Phong hỏi, quân sư đại nhân nghĩ như thế nào? Tương Khổng Minh cười lạnh một tiếng, nói, chỉ cần là người, thì có nhược điểm. Nếu nhược điểm này bị người cầm trong tay, vậy cho dù hắn là tôn hầu tử, cũng đừng mơ tưởng nhảy ra khỏi ngũ chỉ sơn của học sinh. Ân, Hứa Hải Phong ngẩn ra, nói gì vậy? Tương Khổng Minh chợt tỉnh ra, ho khan một tiếng, mượn tiếng ho che giấu sự xấu hổ của chính mình, nói, chủ công cứ việc quan tâm, chỉ cần chúng ta vẫn bảo trì thế mạnh, người này không đủ để lo lắng. Hứa Hải Phong than nhẹ một tiếng, Tương Khổng Minh đích xác cao minh, đem trọng thần của đế quốc đùa giỡn trong bàn tay mà hắn vẫn ngây thơ không biết. Nhân vật như thế, may là bạn mà không phải địch, cũng may hắn là một huyết tử chiến sĩ vĩnh viễn không thể phản bội. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vài tên hung nô binh lui tới phía sau trạm gác, ánh mắt bọn họ khi thì hướng tới chỗ quan tạp, khi thì nhìn kỹ động tĩnh nơi phương xa. Chân chính phụ trách tra xét chính là người Hán bị bọn họ mạnh mẽ cưỡng ép nhập ngũ. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, còn chưa ăn cơm sao? Một thanh âm hét to truyền vào trong tai, trong khí trời nóng bức thế này, dễ làm cho lòng người nóng nảy bực tức. Tuy trên người đều mặc quân y của hung nô nhân, nhưng bọn họ đều nhíu mày, nhìn về phía vị nhân huynh đang la hét lớn tiếng kia. Nói đến cũng kỳ quái, tuy đại đa số người đang dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, đầu hàng hung nô nhân, nên bị bọn họ an bài nơi nào hiệp trợ phòng thủ. Bọn họ kiểm tra, thoạt nhìn có vẻ nghiêm khắc vô cùng, nhưng trên sự thật bọn họ chỉ là đang đục nước béo cò, làm cho có lệ xong việc. Nhưng có một chút người lại như tìm được cha mẹ ruột, bọn họ không tiếc sức lực lấy lòng chủ tử mới, vì đường thăng quan của mình, bọn họ đã quên tổ tông của chính mình đến từ phương nào. Vị trung niên hán tử vẫn đang la hét kia, chính là điển hình loại người đó, làm cho người ta sợ hãi than không thôi. Hắn lại không hề có gương mặt mắt chuột mày rơi, xấu xí không chịu nổi. Chỉ lướt mắt qua nhìn lại, ngược lại nhìn hắn có vài phần tướng mạo đường đường. Mấy hung nô nhân chỉ tay tới nơi này, trong miệng còn đang cười nói gì đó. Hán tử kia càng thêm ra sức, mà dù là mồ hôi đầy trên trán cũng không lau đi. Chỉ là hắn không có chú ý tới, trong mắt đám hung nô đang đàm luận, cũng giống như ánh mắt của chính đồng tộc hắn, đó chính là khinh thường cùng khinh thường. Giá, tiếng bánh xe lăn đến từ xa đến gần. 5, 6 người đang đẩy 2 lượng xe ngựa đầy mặt phong trần chậm rãi mà đến. Ở phía sau bọn họ, còn có những hán tử nhà quê đang lùa gia súc đi tới. Ngay trạm gác, thủ lĩnh người Hán đang phụ trách tra xét trong lòng kỳ quái. Sắp tới giữa trưa, như thế nào người đến ngược lại càng nhiều hơn. Hắn tự mình đi tới, 2 xe ngựa này đều là xe có mui tre, bên trong là một chút tạp vật cỏ khô, khiến cho người vừa xem liền hiểu ngay. Hắn thoáng nhìn,

ngay cả hơn trăm yết tộc dũng sĩ của chúng ta cũng toàn quân bị tiêu diệt, lại đừng nói đến đám ô hợp kia. Thoáng ngẩn ra, Sĩ Đa đặt câu hỏi, vậy ngươi phát hỏa cái gì? Hám chỉ tiến lên một bước, mũi chân hất nhẹ, phong mật hàm bay lên, hắn tiện tay chụp lấy, nói, Sĩ Đa huynh, ngươi nhìn xem, bọn họ dám nói bên người Lưu Chính Khải có hơn 3.000 người, thật sự là nói hưu nói vượt. Sĩ Đa tiếp nhận, nhìn quét một lần, trong lòng dâng lên một cảm giác cổ quái tuyệt luân, hắn thở dài một hơi, nói, hư báo nhân số, vốn chính là thủ đoạn người Hán thường dùng, chỉ là lần này làm quá phận một chút. Hắn nói rất đúng, trong Hán quân, tranh công đẩy tội, chiết khấu quân lương, khoa trương giết nhân số của kẻ địch, cơ hồ đã trở thành một bí mật công khai, mà dù là năm đại quân đoàn chỉ quân xâm nghiêm cũng không cách nào xử lý, chỉ là số lượng ít mà thôi. Các tộc thảo nguyên đối với điểm này hiểu biết quá rõ, dựa theo ý nghĩ của Mạo Đốn Đan Vu, người Hán đều là thứ yếu nhược, tốt nhất không dùng. Nhưng hung nô nhân dù sao nhân số quá ít, đừng nói bố phòng cả Trung Nguyên, chỉ là đại địa phương Bắc, cũng đủ làm cho bọn họ như trứng chọi đá. Cho dù bọn họ triệu tập những dân tộc khác trên thảo nguyên, cũng cảm thấy nhân thủ không đủ. Các mật thứ tiếp nhận đề nghị của Tương Khổng Minh, lấy Hán trị Hán, hắn chiêu hàng một nhóm người Hán, lấy ích lợi dụ dỗ, để cho bọn họ hiệp trợ hung nô nhân làm việc, nên mới duy trì được cục diện trước mắt. Sĩ Đa là đứa con độc nhất của các mật thứ, đối với phiến khổ tâm của lão phụ hiểu vô cùng rõ ràng. Hơn nữa từ sau khi bị nhục tại Thảo Nguyên, tính tình của hắn cũng có biến hóa ngút trời, không hề xem thường người Hán, đối với việc này vô cùng đồng ý. Nhưng hám chỉ của yết tộc cũng vốn không cho là đúng. Vậy mà cũng quá phận sao, 3.000 người. Ta phi, hám chỉ hung hăng kêu lên, nếu Lưu Chính Khải có 3.000 người, hắn còn cần phải trốn tránh sao? Sợ là đã sớm thúc ngựa đánh roi, cường mạnh phá quan mà đi. Dù sao hắn cũng là thái tử người Hán, lại há có thể cam tâm tình nguyện như chuột chạy qua đường, mặc cho mọi người kêu giết. Ngoài ý muốn nhìn hắn, Sĩ Đa cùng hắn chỉ có vài lần gặp mặt, nếu lúc này không phải cùng nhau truy bắt Lưu Chính Khải, bọn họ đã sớm tách ra. Nghĩ không ra vị Hán tử Thảo Nguyên nổi tiếng dũng vũ này lại cũng khôn khéo được như thế. Đối với lời này của hám chỉ, Sĩ Đa có chút tán thưởng, nói, vậy theo hám chỉ huynh, bọn họ hẳn là có bao nhiêu người? Ân, hám chỉ trần chờ một lát, nói, đại khái cũng khoảng 100 người. Hắc hắc, Sĩ Đa chào phúng, 100 người biến thành 3.000, đám người Hán này quả nhiên không phải chuyện đùa. Nếu thật có 3.000 người, 20 quân chúng ta đi theo chẳng lẽ phải chịu chết vô ích sao? Hắn cũng không biết, phong mật hàm này lần đầu báo lên, số lượng đám người Lưu Chính Khải chỉ có 300, nhưng theo sau, những vị trưởng quan phụ trách phê duyệt đều theo thói quen thêm một nét bút, đợi truyền tới trong tay Sĩ Đa, đã tăng đến 3.000, làm hắn xem đến giờ khóc giờ cười. 3.000 địch quân, những đội thủ vệ địa phương khẳng định là không cách nào chống cự, cho nên cũng phải lo lắng, không phải chúng ta lưu không được người ta, mà là thực lực không đủ a. Chỉ là bọn họ chỉ lo trốn tránh trách nhiệm. Lại không ngờ được, nếu thật sự Lưu Chính Khải có được 3.000 bộ hạ, lại làm sao phải lạc hoang mà chạy trước một trạm canh gác nho nhỏ. 20 hung nô nhân truy kích lại càng không phải là kẻ ngu ngốc, nếu bọn họ phải đối mặt 3.000 nhân mã, vậy chuyện làm đầu tiên là chạy trốn, mà không phải xông lên chịu chết một cách vô ích. 20 người truy kích 3.000 người. Trong đầu Sĩ Đa đột nhiên hiện ra một tràng cảnh hoang đường tuyệt luân. 20 bạo long hình người Tần dũng đỉnh thiên lập địa, bọn họ dương nanh múa vuốt, gương mặt hung thần. Phía trước bọn họ là 3.000 người già yếu, đang khóc kêu lạc hoang mà chạy. Chẳng lẽ 20 hung nô nhân binh sĩ lại biến thành Tần dũng mà ngay cả tông sư cũng phải tránh né 3 phần. Mà 3.000 hán tử do Lưu Chính Khải thống suất đều là nhát gan như chuột, là những hạng người tay trói gà không chặt hay sao? Đây rốt cục do tên hỗn chướng ngu ngốc nào viết báo cáo? Sĩ Đa nhìn phong mật hàm trên tay, vô luận là hắn nhìn ngang nhìn dọc, nhưng càng xem càng cảm thấy không được tự nhiên. Đáng chết! Trong miệng hắn thì thào nói nhỏ, nghĩ lại quan viên người Hán đưa lên phong mật hàm kia, không hề có chút xấu hổ, ngược lại còn trấn tĩnh ngang nhiên, một bộ lý lẽ đường hoàng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được vì sao hám chỉ lại nổi cơn lôi đình lớn như thế. Lông mày hắn giật giật, một cỗ tà hỏa bay lên. dù sao chết cũng là hung nô nhân. Lúc này tâm tình hắn ác liệt so với hám chỉ còn nhiều hơn 3 phần. Sắc mặt của hắn từ từ xanh đen, một bên hám chỉ nhìn hắn, cũng đang tức giận đầy mặt. Người hắn làm việc, trong lòng Sỉ Đa dùng mình, trước khi ra đi, những lời dặn dò của các mật thứ lại vang lên lần nữa trong tim của hắn. Người Hán, nhiều người mà thế mạnh, nếu bọn họ có thể tụ thành một đoàn, cho dù hung nô chúng ta cường thịnh hơn gấp đôi, cũng khó thể dung chuyển. Tuy lúc này đã lấy được kinh sư phương Bắc, nhưng nghiệp bá chúng ta vừa mới khởi bước. Đối với trung trinh chi sĩ của người Hán, phải toàn lực chém giết, chặt cỏ tận gốc, một người không lưu. Còn đối với những cây cỏ đầu từng gặp gió liền theo, thì phải dùng thủ đoạn nhu hòa, vừa để lung lạc. Đối với những hạng người yếu đuối, phải dụ dỗ ích lợi, để bọn họ vì chúng ta làm việc. Như thế hành sự mới có thể thành tựu chuyện lớn. Hôm nay người Hán đưa tin cho bọn họ, đúng là một người toàn tâm đầu nhập bọn hắn. Nếu liền đem hắn chém giết, lại sẽ tạo ra hậu quả như thế nào? Hắn hít sâu một hơi, ngạnh xanh đè xuống lửa giận trong lòng ngực. Không hề truy cứu mà là mỉm cười, nói, 3.000 người sao, chỉ là lời nói vô căn cứ. Hám chỉ huynh, ngươi nếu có ý, chúng ta không ngại cùng đuổi theo xem, có phải là 100 người hay không? Vẻ kinh ngạc trong mắt hám chỉ xẹt qua trong nháy mắt, vị thảo nguyên mãnh hổ tính khí táo bạo, dũng mãnh vô cùng, nổi tiếng thiên hạ có thể nhanh như vậy mà từ trong sự phẫn nộ tỉnh táo lại, xem ra hắn không dễ khinh thường. Hào sảng cười to, hám chỉ cao giọng đáp, được, để ta và huynh đệ đi một lần, xem ai có thể lưu lại đầu người của Lưu Chính Khải. Báo, vào đi. Một gã truyền lệnh binh vội vã tiến vào, đưa tới một phong thư, nói, văn thư khẩn cấp 800 dặm của Đan Vu đến. Hai vị thảo nguyên hán tử nhìn nhau, lại có chuyện gì trọng yếu, đáng giá cho Đan Vu phải vận dụng loại thủ đoạn truyền tin này. Trình lên. Dạ, Sỉ Đa giải khai phong ấn, mở ra nhìn, lập tức sắc mặt khẽ biến. Hám chỉ lui ra sau một bước, làm như tị hiềm, nhưng nhìn vẻ mặt Sỉ Đa, cũng biết không phải là chuyện tốt. Quả nhiên nghe hắn nói, hám chỉ huynh, Đan Vu truyền lệnh, Lưu Chính Khải còn hữu dụng, không được thương tổn, cần phải bắt sống. Cái gì? Hám chỉ bước lên một bước, lướt mắt đảo qua phong thư trên tay Sỉ Đa. Văn thư thảo nguyên cực kỳ đơn giản, không có văn từ phù hoa gì, chỉ nói mấy câu đã đem sự tình dặn dò rõ ràng. Mạo đốn Đan Vu vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Hắn làm như vậy chẳng phải là làm khó chúng ta sao? Hám chỉ thấp giọng oán giận,